cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Ai u đang lúc này, Sở Vân thập phần nghi ngờ sờ một cái đầu mình, mới vừa rồi hắn lại không cẩn thận đụng phải trên tường. Tốc độ của hắn không biết tại sao, đột nhiên thay đổi nhanh rất nhiều, lúc này mới không cẩn thận bên dưới, trực tiếp đụng phải chặn một cái thật dày tường. Thực lực của ta, thế nào trở nên mạnh mẽ? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, hắn lúc này mới phát hiện chính mình cảnh giới, lại trong lúc vô tình tăng cao rất nhiều. Sở Vân thực lực chân chính, bất quá mới vũ hoàng mà thôi, nhưng là một thức tỉnh lại, hắn lại cũng đã không giải thích được đạt tới huyền tôn đỉnh phong ngạch, thế nào đi đến huyền tôn tột cùng, hơn nữa tại sao liền kiếp vân cũng không có hạ xuống. Sở Vân xoa xoa tự có nhiều chút đỏ lên cái chán, sau đó liền lẩm bẩm lầu bầu rời đi. Ở Sở Vân sau khi rời đi, Trần Hy chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn nút thành tựu, đệ tử giác tỉnh. Keng, chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên, trước mặt vì vũ hoàng trung kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên, trước mặt vì vũ hoàng hậu kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên, trước mặt vì vũ tôn sơ kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên, trước mặt vì nhập thánh cảnh sơ kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên, trước mặt vì nhập thánh cảnh đại viên mãn. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, không ngừng ở Trần Hy trong đầu hoành nổ tung ra, Trần Hy cả người cũng trực tiếp bị dao động ngọc ép. Trần Hy theo bản năng hít một hơi, nhất thời liền cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể một quyền đánh thủng chân trời. Ung ung trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu kết lên một mảng lớn lôi vân, rầm rạp chẳng chịt lôi điện bay lượn trên không trung. Từng cái lôi long ở kiếp vân kia bên trong không ngừng qua lại, mang theo cơ hồ hủy thiên diệt địa uy thế. Lý Thanh Loan nghe được này vô cùng kinh người tiếng sấm sau đó, nàng theo bản năng rụt người một cái, rõ ràng cho thấy bị giật mình. Trần Hy có chút nhíu mày, này lôi kiếp tới chả thật không phải lúc. Trần đại ca, đây là muốn sấm đánh rồi không? Lý Thanh Loan hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn không trung, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu thành một đoàn. Trần Hy cũng không nói lời nào, chỉ là động tác ôn nhu vỗ một cái Lý Thanh Loan bả vai, sau đó lặng lẽ đưa ra một cái tay, đặt ở phía sau mình. Trần Hy nhẹ nhàng nắm được bàn tay mình, động tác rất là tầm thường. Đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng bàn tay, sau đó đột nhiên cầm kia một mảng lớn kết vân. Rắc rắc một mảng lớn hư không trực tiếp bể tan cảnh, không chung nhất thời đại phóng quang đãng, kia vô số kiếp vân cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Ừ, thế nào không sấm đánh rồi hả? Lý Thanh Loan có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó vẻ mặt mê mang nói một câu. Trần Hy cũng không biết, liền tại chính mình phất tay đánh tan kia phiến kiếp vân lúc, một cái vẻ mặt thô bị lão đầu, chính lặng lẽ ló đầu ra. Ngoa tào, tiểu tử này ăn thuốc giả rồi hả? Vân lão đầu vẻ mặt ngộng bức nói, cả người biểu tình cũng đông đặc ở nơi đó. Đây chính là đại đế kiếp A, ngươi nha phất tay liền tiêu diệt.